Chương 3407, một đường truy sát. Giang giác thất tinh trong đại trận lực lượng tại biến mất, khe hở càng lúc càng lớn, đến cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Toàn bộ quá trình, hết sức nhanh chóng, hắc cổ thần tướng thậm chí cũng không kịp bổ cứu. Dầm dầm dầm thất tinh đại trận vỡ vụn về sau, bảy đạo tinh quang phá đất mà lên, ầm vang vỡ vụn, đại trận vỡ vụn về sau, lực lượng kinh khủng, bốn phía tản mạn ra, hắc cổ thần tướng nhận lấy cường đại phản phệ chi lực, thân thể bay rớt ra ngoài. Cái này hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Hắn thế mà có thể phá vỡ thất tinh đại trận, hắc cổ thần tướng sắc mặt tâm trầm, hai con người điên cuồng. Hắn nhất định là mượn một loại nào đó thánh bảo, bằng không mà nói, không có khả năng phá vỡ thất tinh đại trận. Xoát thất tinh thiên trống lung la lung lay, về tới hắc cổ thần tướng trong tay. Lúc này thất tinh thiên trống, đã từ từ mở đi, rất rõ ràng phương thần phá vỡ thất tinh đại trận, để hắn cũng nhận trình độ nhất định tổn thương. Hắn đem hết toàn lực, phá vỡ thất tinh đại trận, thân thể hẳn là cực độ suy yếu. Hắc cổ thần tướng nghĩ lại, tay cầm thất tinh thiên trống, bàn chân giẫm một cái, phóng tới phương thần. Đi chết đi. Dùng âm nguyên cảnh tu vi, liền có thể phá vỡ thất tinh đại trận. Hắc cổ thần tướng nhận định, trên người của người này, có được bí mật kinh thiên. Đưa ngươi chém giết về sau, ngươi hết thảy, đều chính là của ta. Hắc cổ thần tướng lạnh giọng nói. Nghĩ đến phương thần có thể theo trong binh khí để luyện ra binh sắt linh dịch, cùng dùng thân hóa kiếm, hấp thu binh sắt linh dịch. Đu loa y na y cử động, đều để hắc cổ thần tướng nội tâm chấn động. Như hắn có thể có được những bí pháp này, tại Mạc Đào đại nhân dưới trướng rất nhiều thần tướng xếp hạng bên trong, nhất định còn có thể lại lần nữa tăng lên. Thậm chí, vô cùng có khả năng trở thành vị thứ ba hộ pháp. Mảnh này cương vực bên trong, Mạc Đào đại nhân như là vô địch tồn tại, hắn dưới trướng, ngoại trừ cựu đại thần tướng bên ngoài, còn có hai vị áp đảo thần tướng phía trên hộ pháp. Hai vị này hộ pháp, có thể nói là Mạc Đào đại nhân phụ tá đắc lực, cũng là Mạc Đào đại nhân quản gia. Bình thường tình huống, đều là cựu đại thần tướng xuất thủ, hai đại hộ pháp hiếm khi xuất thủ. Nhưng hắc cổ thần tướng rất rõ ràng, hai đại hộ pháp địa vị, so đệ nhất thần tướng cao rất nhiều. Bọn hắn, mới là Mạc Đào đại nhân chân chính tâm phúc, về phần bọn hắn thần tướng, nhiều lắm là liền là cao cấp đại thủ thôi. Chết! Nghĩ tới đây, hắc cổ thần tướng thôi động lực lượng toàn thân, muốn lại lần nữa kích hoạt thất tinh thiên trống. Thế nhưng là, phương thần nhưng không có cho hắn cơ hội. Hôn nguyên kiếm thuật. Nhìn thấy hắc cổ thần tướng phát động tiến công, phương thần trực tiếp thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật. Hồng ly kiếm bên trong, một đạo đáng sợ kiếm quang, phiêu đãng mà ra. Một kiếm ra, thiên địa biến sắc. Vành điện quang hỏa thạch ở giữa, một kiếm này liền đánh vào thất tinh thiên trống phía trên. Đông đông đông lớn chừng bàn tay thất tinh thiên trống bên trên, truyền đến phồng lên thanh âm, chấn động thiên cung. Giang giác thất tinh thiên trống chung quanh phòng ngự, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Một đạo rực rỡ kiếm quang, đem nó xuyên thủng. Phốc đáng sợ kiếm khí, oanh phịt tinh thiên cổ, xông vào hắc cổ thần tướng thể nội, ăn mòn hắn dương nguyên. Không tốt. Ổn định thân hình hắc cổ thần tướng, kinh hãi kêu to. Tâm ý của hắn khẽ động, đem thất tinh thiên chống hút vào thể nội, giúp hắn ngăn cản hôn nguyên kiếm khí. Cùng lúc đó, hắn thả người nhảy lên, hướng phía thi đầu đại lục hạch tâm phủ đệ phương hướng bỏ chạy. Người này kiếm thuật quá mức quỷ dị. Không thể đối đầu. Chỉ cần chạy trốn tới hạch tâm phủ đệ, mượn nhờ rất nhiều cấm chế, cùng thi đầu lão quỷ những năm gần đây nội tình, hẳn là có thể ngăn cản được người này công kích. Đến lúc đó, hắn có đầy đủ thời gian, đi viện binh. Hừ, liền để ngươi trước được ý một hồi. Một bên chạy trốn, hắc cổ thần tướng một bên hung hăng nói. Ngươi trốn không thoát. Hô hô hô phương thần thi triển ra đại bàng thân pháp, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Quanh thân tràn ngập nồng đậm thời không chi lực, phạm vi nhỏ cải biến chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Dùng thân hóa kiếm tiêu hao lực lượng quá lớn. Phương thần miết miệng. Nếu là tại dưới trạng thái toàn thịnh, đã sớm đuổi kịp hắc cổ thần tướng. Thế nhưng là, vừa mới thi triển xong dùng thân hóa kiếm, hơn nữa còn hấp thu sắp tới 200 tỷ cờ hở binh sắt linh dịch, tiêu hao lực lượng to lớn, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Hô phương thần hít sâu một hơi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Mặc dù tốc độ xuống hàng, nhưng hết thể đều tại hắn trong khống chế. Về sau tận lực vẫn là thiếu thi triển vi diệu. Cái này dùng thân hoa kiếm, đến từ hôn nguyên kiếm đạo bên trong. Cái môn này thủ đoạn, chính là thần thi vượt sâu chủ nhân sáng tạo. Phương thần cũng là lần thứ nhất thi triển, mượn nhờ hôn nguyên kiếm thuật, cùng hỗn độn kiếm thể, cả hai tương hỗ kết hợp, đem thân thể hóa thành một thanh cự kiếm, từ đó hấp thu binh sắt linh dịch. Đương nhiên, bình thường kiếm tu, coi như có thể dùng thân hóa kiếm, QNZ rất khó hấp thu binh sắt linh dịch. Nhưng mà, phương thần người mang nửa hoàn mỹ huyết mạch, diễn hóa binh sắt huyết mạch, mới có thể thành công. Đi nhanh bên trong, phương thần quan sát bên trong bản thân thể nội. Thinh linh ở giữa phát hiện, lít nha lít nhít binh sắt linh dịch, theo toàn thân bên trong tụ đến. Thấy thế, phương thần lắc đầu. Không phải chân chính binh khí, không cách nào dung hợp binh sắt linh dịch. Hắn dùng thân hóa kiếm, cũng chỉ là tạm thời hấp thu, tăng cường lực lượng mà thôi. Xoẹt tâm ý khẽ động, đem thể nội binh sắt linh dịch đưa ra, bỏ vào trong túi, sau đó hóa thành một đạo trường hồng, biến mất trong hư không. Hạch tâm phủ đệ, ở vào thi đầu đại lục vị trí trung ương nhất. Nơi này là thi đầu lão quỷ xào huyệt, trừ phi đạt được cho phép, nếu không ai cũng không thể tự tiện đi vào. Hô hô hô đột nhiên, trên bầu trời một đạo hắc sắc quang mang, nổ bắn ra mà tới. Người đến người nào hai cái thủ vệ phẫn nộ quát. Nhưng mà, hắc sắc quang mang không có chút nào dừng lại, tiếp tục tiêu xạ mà tới. Thấy thế, hai cái thủ vệ giận dữ, lôi đình xuất thủ. Lạt đi. Hắc cổ thần tướng nén giận xuất thủ, một đạo đáng sợ quyền mang, đánh vào trên thân hai người. Giang giác trong đó một người thủ vệ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, còn lại một cái khác thủ vệ, cũng là bản thân bị trọng thương, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái đó là hắc cổ thần tướng cái này thủ vệ thấy rõ ràng hắc sắc quang mang về sau, vạn phần hoảng sợ. Hắn tựa hồ đang chạy trốn hắc cổ thần tướng có chút chật vật tiến vào hạch tâm phủ đệ, cái này thủ vệ mở to hai mắt nhìn. Tại cái này thi đầu đại lục bên trên, ai dám truy sát hắc cổ thần tướng liền xem như chủ nhân của hắn thi đầu lão quỷ, cũng không dám á hắc cổ thần tướng, ngươi trốn không thoát. Ngay tại hắn kinh hãi thời điểm, một thanh âm từ đằng xa truyền bá mà tới. Hưu phương thần theo sát hắc cổ thần tướng về sau, đi tới hạch tâm phủ đệ. Hắn giết thi đầu lão quỷ, giết hắn cho ta. Hắc cổ thần tướng kinh hoàng, phát ra mệnh lệnh no y nghe vậy, thi nhân kỵ binh đoàn triệt để sôi trào. Cái gì chủ nhân đã chết giết hắn, vì chủ nhân báo thù. Những này thi nhân, đều là bị thi đầu lão quỷ luyện chế, đối với hắn vô cùng trung thành. Cho dù không địch lại, cũng muốn báo thù. Hưu một đạo lại một đạo kiếm quang, gào thét mà qua, phàm là tới gần phương thần thi nhân, toàn bộ bị hoanh sát. Phương thần tay cầm hồng ly kiếm, như là một tôn sát thần, dẫm lên trắng ngần bạch cốt, đi hướng hoạch tâm phủ đệ. Khởi động cấm chế. Hắc cổ thần tướng một tay lấy thi đầu lão quỷ quản gia bắt lấy, uy hiếp nói. Cái sau gật đầu, hốt hoảng khởi động cấm chế. Cùng lúc đó, hắc cổ thần tướng xuất ra một tấm lệnh bài đưa tin. Một lát sau, sắc mặt hắn âm trầm. Không cách nào đưa tin hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thi đầu lão quỷ năm đó xông xáo cổ xưa di tích, trong lúc vô tình đạt được cái môn này cấm chế. Ngũ hành thánh cảnh phía dưới, ở trong đó không cách nào đưa tin. Chỉ là cấm chế, cũng nghĩ ngăn ta phương thần lại lần nữa thi triển hỗn nguyên kiếm thuật tầng thứ nhất. Đáng sợ kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào cấm chế phía trên. Giang giác cấm chế lắc lư, điều khiển cấm chế quản ra, trực tiếp bị đánh bay. Phế vật. Hắc cổ thần tướng tự mình điều khiển cấm chế, trong con ngươi của hắn, tràn đầy ác độc thần sắc. Tiểu tử, ta chính là Mạc Đảo đại nhân tòa hạ hắc chống thần tướng, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hắc cổ thần tướng uy hiếp nói. Ngươi như giết ta, Mạc Đào đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đắc tội Mạc Đào đại nhân, không phải biết rõ lựa chọn. Nếu ngươi quay đầu rời đi, trước đó phát sinh hết thảy, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha, phương thần trêu tức nhìn xem hắc cổ thần tướng. Cái sau ánh mắt, đổi chắc hắn. Phương thần tin tưởng, như chính mình quay đầu rời đi, không lâu sau đó. Tất nhiên sẽ lọt vào Mạc Đảo đại nhân dưới trướng cường giả điên cuồng đuổi giết. Cùng hắn dạng này, chẳng bằng chạm thảo trừ căn. Nếu ngươi ta đổi vị, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Phương thần hỏi ngược lại. Hắc cổ thần tướng ngây người, toàn tức lâm vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, như hai người bọn họ đổi vị, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem chém giết. Thế nhưng là, dù vậy, hắn vẫn là nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn cầu sinh. Ừ, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá cao thảm trọng. Hắc cổ thần tướng giơ bàn tay lên, thất tinh thiên trống lơ lửng. Thất tinh thiên trống, đổi ta một mạng, còn có ta hắc cổ thần tướng một cái nhân tình, ngươi xem coi thế nào. Phương Thần lắc đầu. Hắn đặt quyết tâm, hắc cổ thần tướng phải chết. Cần gì chứ, hắc cổ thần tướng mặt âm trầm nói, nếu đem ta ép, dẫn bạo thất tinh thiên trống, đến lúc đó ngươi cũng sẽ chết. Lưỡng bại câu thương, không bằng đều thối lui một bước. Đây là hắc cổ thần tướng ý nghĩ. Hắn cho rằng, tại Mạc Đào đại nhân cùng thất tinh thiên trống uy hiếp dưới, cái sau hội đi vào khuôn khổ. Phương Thần nhún vai. Ngươi đều có thể dẫn bạo thất tinh thiên trống thử một chút, nhìn thấy thời điểm là ngươi chết, vẫn là ta chết. Đang khi nói chuyện, Phương Thần dạo bước mà đến, đã đi tới cấm chế trước đó. Hưu không nói hai lời, một kiếm bổ ra. Hôn nguyên kiếm thuật tầng thứ nhất chiêu thứ nhất, hoàn mỹ phóng thích. Hạch tâm phủ đệ chung quanh cấm chế, ẩm vang vỡ vụn. Phương Thần một bước bước vào hạch tâm trong phủ đệ, đi tới hắc cổ thần tướng bên cạnh. Ngươi hắc cổ thần tướng cắn răng, dùng sức một nắm, muốn dẫn bạo thất tinh thiên trống. Muốn chết thì cùng chết đi. Hắc cổ thần tướng lâm vào điên cuồng trạng thái. Phốc, nhưng mà, không đợi hắn dẫn bạo thất tinh thiên trống, thể nội thoát ra một đạo kiếm quang. Hắn biết hầu khẽ động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thừa cơ hội này, Phương Thần phất tay một kiếm, chặt đứt hắc cổ thần tướng hai tay, đại thủ khẽ hấp, đem thất tinh thiên trống cuốn lên. Người hắc cổ thần tướng thê thảm kêu to. Sinh cơ cấp tốc biến mất, hắn không cam lòng ngã trên mặt đất. Mạc Đào đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem Mạc Đào tử vong, Phương Thần bĩu môi. Hắc cổ thần tướng cho là mình chặn hôn nguyên kiếm thuật, nhưng mà hôn nguyên kiếm khí sớm đã thẩm thấu hắn dương nguyên, âm thầm tụ lực, liền chờ một bước này.